Chương 119, đáng yêu. Cái kia nắm tông giai cửu phẩm bảo kiếm đến từ Thiên Bảo Cung thủ tịch Hoang Khí Thợ Rèn Tuân Vinh, một đời khí tôn tạo ra hoang khí, tự nhiên là tinh phẩm trong tinh phẩm, mới vừa xuất hiện liền bị tranh nhau tranh giành, dù sao có thể tới này người đều là người biết nhìn hàng. Tịch Thiên Dạ đối Thiên Huân quận chúa giác quan không kém. Nàng này mặc dù là cao quý quận chúa, nhưng trong lòng lại rất đơn giản thiện lương, không có quá nhiều tâm tư, ưa thích thẳng thắn mà làm. Nếu không, vừa rồi Tịch Thiên Dạ bị người hợp nhau tấn công, đã tình cảnh đáng lo, tiền đồ xa vời, đổi thành người khác sợ là sớm đã đem hắn vứt bỏ, tỉ như cái kia mượt mà thông suốt, hiểu được xem xét thời thế cao mập mạp liền là như thế. Nhưng hướng Thiên Huân lại là hoàn toàn như trước đây đứng ở bên cạnh hắn, thủy chung không rời không bỏ, cho nên tại Tịch Thiên Dạ trong lòng đã đem nàng xem như bằng hữu bình thường. Dù cho nàng không có vua xuống chuôi này bảo kiếm, quay đầu hắn tự mình rèn đúc một thanh bảo kiếm đưa cho nàng đều không là chuyện gì. Thanh kiếm kia, không phải phổ thông tông giai cựu phẩm bảo kiếm, chính là xuất từ chân chính đại sư tay chân chính bảo vật, thuộc về tinh phẩm trong tinh phẩm, cả thế gian khó cầu. Thiên Huân quận chúa ánh mắt trầm ngưng nói, nhìn chằm chằm vào trên đài đấu giá chuôi này bảo kiếm, tựa hồ rất muốn đem nó vua xuống tới. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu. Một đời khí tôn luyện chế bảo kiếm, tự nhiên bất phàm. Mặc dù phổ thông luyện khí tôn giả cũng có thể luyện chế ra tông giai cựu phẩm hoang khí, nhưng cùng đường đường khí tôn luyện chế ra tới tông giai cựu phẩm hoang khí so sánh, lại là chênh lệch rất xa. Thiên Huân quận chúa cũng là ánh mắt không tệ, xuất thân từ hào phú, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, tầm mắt hiểu biết đều là bất phàm. Tịch huynh, trôi này bảo kiếm vạn người không được một, ngươi nếu là nà mở giữ này kiếm, sợ là có thể cùng thiên cảnh tu sĩ chống lại một ít, làm át chủ bài, về sau một phần vạn gặp gỡ nguy hiểm ít nhiều có chút sức tự vệ. Thiên Huân quận chúa sắc mặt chỉnh trọng nói. Tịch Thiên Dạ hiện tại tứ phía đều địch, tình cảnh đáng lo. Mà một thanh tông giai cựu phẩm bảo kiếm không thể nghi ngờ có thế để cao thật lớn thực lực của hắn, nói không chừng có thể giúp hắn tránh thoát sát kiếp. Dù sao, tông giai cựu phẩm hoang khí, thì tương đương với tông cảnh cựu trọng thiên tu sĩ. Cả thế gian hiếm thấy, nắm tất cả lực lượng phát huy ra miễn cưỡng có thế địch nổi một vị thiên cảnh tu sĩ. Cũng là vì cái gì, cạnh tranh kịch liệt như thế, nhường một tên tông cảnh tu sĩ địch nổi thiên cảnh tu sĩ vũ khí, chân quý trình độ có thể nghĩ. Tịch Thiên Dạ nghe vậy lại là hơi sững sờ, hắn không ngờ rằng Thiên Huân quận chúa lại có thể là vì hắn, mới liều mạng đi cạnh tranh cái kia thanh bảo kiếm. Không cần như thế, ta đối cái kia kiếm không có hứng thú. Tịch Thiên Dạ khẽ lắc đầu. Thiên Huân quận chúa nghĩ lầm Tịch Thiên Dạ cảm thấy lễ vật quá quý giá không thể thu, vội vàng giải thích nói, Tịch huynh, ngươi yên tâm, ta nếu tới tham gia đấu giá hội, tự nhiên có chuẩn bị, vua xuống một thanh bảo kiếm không có vấn đề. Mà lại, ta chỉ là tạm cho ngươi mượn, chờ ngươi ngày sau phi hoàng đằng đạp, tiền đồ như gấm thời điểm trả lại ta là được, ngươi thế nhưng là tiền thiên thánh mẩm, tiền đồ vô hạn. Ta ở trên thân thể ngươi đầu tư một ít không quá phận đi. Lời này, nếu là thả trước kia, có lẽ có người tin tưởng. Nhưng bây giờ, sợ là không người tin tưởng. Bởi vì không có người sẽ cho rằng Tịch Thiên Dạ có thể sống đến ngày đó, Hắc Ám thế giới tất sát danh sách cũng không phải đùa giỡn, huống chi nhiều như vậy chuẩn thánh thế lực căm thù hắn, càng là hai mặt thù địch. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, đưa tay nắm Thiên Huân quận chúa trong tay báo giá khí cụ tiếp đi, Thiên Huân. Hảo ý tâm lĩnh. Thiên Huân quận chúa biểu lộ cứng đờ, khuôn mặt đằng dâng lên hai đoàn dạng mây đỏ, căn bản không có ngờ tới Tịch Thiên Dạ hội thân thiết như vậy xưng hô nàng, trong nội tâm đột nhiên có một cỗ tâm tình không nói ra được dẫn đến. Hết sức phức tạp, nói không ra, nhưng nàng tuyệt không chán ghét cái loại cảm giác này. Thế nhưng là Thiên Huân quận chúa nhìn trên đài đấu giá bảo kiếm, trong mắt có không cam tâm. Tông cảnh cựu phẩm hoang khí không thấy nhiều. Mà tông cảnh cựu phẩm hoang khí bên trong tinh phẩm càng là cả thế gian hiếm thấy, có tiền mà không mua được, bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau còn muốn mua sắm sợ là tìm không thấy phương pháp. Tin tưởng ta, thanh kiếm kia vô dụng với ta chỗ. Tịch Thiên Dạ lắc đầu. Tịch Thiên Dạ kiên trì như vậy, Thiên Huân quận chúa sau cùng chỉ có thể từ bỏ. Đấu giá hội tiếp tục, vừa mới bắt đầu chỉ là xuất hiện tông giai đan dược cùng tông giai hoang khí, phẩm giai mặc dù rất cao. Có thể xưng cả thế gian khó cầu, nhưng đối thiên cảnh hoặc trở lên tu sĩ mà nói lại là không có tác dụng gì. Kế tiếp thiên giai đan dược cùng thiên giai hoang khí lần lượt xuất hiện trên đấu giá hội thời điểm, lại là lần nữa dẫn tới chấn động. Thiên giai thất phẩm, thiên giai bát phẩm toàn bộ đều là thiên giai tốt nhất phẩm đan dược cùng hoang khí, mà lại đều là tinh phẩm trong tinh phẩm. Làm người ta rung động nhất là, cuối cùng lại có một thanh thiên giai cửu phẩm hoang khí xuất hiện tại trên đài đấu giá, trong nháy mắt cơ hồ liền triệt để dẫn nổ toàn trường. Thiên giai cửu phẩm hoang khí tương đương với một tên thiên cảnh cửu trọng thiên tu sĩ, sức mạnh bùng lên có thế miễn cưỡng có thể so với một chút phổ thông tôn giả nhất trọng thiên. Nếu là có thiên cảnh tu sĩ nào mở giữ này tuyệt thế hoang khí, sợ là có thể cùng chân chính tôn giả quần nhau một ít. Nói đơn giản một chút, một cái chỉ có thiên cảnh tu sĩ gia tộc nếu là đạt được một thanh thiên giai cửu phẩm hoang khí, như vậy trong nháy mắt liền có địch nổi tôn giả lực lượng. Nhường thiên cảnh tu sĩ địch nổi một đời tôn giả, đơn giản có chút khó tin. Bởi vì thiên cảnh tu sĩ cùng một đời tôn giả chênh lệch, so tông cảnh tu sĩ cùng thiên cảnh tu sĩ chênh lệch đều lớn hơn nhiều, gần như không thể tính bằng lẽ thường. A nếu như nói tông giai cửu phẩm hoang khí hết sức hiếm thấy, nhưng cẩn thận tìm kiếm, nhiều ít có thể tìm ra một chút. Nhưng thiên giai cửu phẩm hoang khí lại khác, cái kiếp nhưng chân chính phượng mao lân giác à, toàn bộ Tây Lăng quốc sợ đều tìm không ra 10 cái đến, dù cho tăng thêm một chút trong lịch sử xuất hiện qua. Bây giờ bị tuyết giấu đi thiên giai cửu phẩm hoang khí, cái kia đều tuyệt đối sẽ không cao hơn 30 kiện. Thiên giai cửu phẩm hoang khí trình độ hiếm hoi, tựa như thiên cảnh cửu trọng thiên tu sĩ, Tây Lăng quốc một thời đại xuống tới đều chưa hẳn có thể xuất hiện 2-3 cái. Trong gian phòng trang nhã, đế sư gia tộc người thừa kế Đông Phương Hoàn đằng một thoáng đứng lên, mắt sáng như đuốc, thiêu đốt lên rào rạt hỏa diễm. Thiên giai cửu phẩm hoang khí thế mà xuất hiện một thanh thiên giai cửu phẩm hoang khí chương bá. Vỗ xuống tới không tiếc bất cứ giá nào. Đông Phương Hoàn lạnh lùng nói, nếu như hắn đủng có một thanh thiên giai cửu phẩm hoang khí, lập tức liền có thể thu được địch nổi một đời tôn giả lực lượng, có sợ gì tại Ma Tâm Điện Trần Nguyên Thủy nếu là có lấy như thế chí bảo nơi tay, dù cho đánh giết Trần Nguyên Thủy đều không khó. Mà lại, hắn về sau đột phá đến tôn giả cảnh, thiên giai cửu phẩm hoang khí đều có thể cung cấp hắn rất lớn trợ lực, cũng không phải mỗi một vị tôn giả đều có tôn giai hoang khí. Tương phản, có tôn giai hoang khí tôn giả tương đương hiếm thấy. Thế gian tôn giai hoang khí hạng gì thưa thớt, căn bản không có khả năng nhường mỗi một cái tôn giả đều phân phối một thanh tôn giai hoang khí, chỉ có những tôn giả kia bên trong cường giả mới có tư cách chấp trưởng một thanh tôn giai hoang khí. Mà một thanh tôn giai hoang khí thả tại bất kỳ một thế lực nào bên trong đều là chiến lược tính vũ khí a, dù cho đế sư gia tộc cũng không ngoại lệ. Mà lại thiên giai cửu phẩm hoang khí luôn luôn phượng mao lân giác, trăm năm không xuất thế cũng có thể so sánh tôn giai hoang khí đều hiếm thấy nhiều, hắn về sau dù cho thu hoạch được càng mạnh mẽ hơn tôn giai vũ khí, này thiên giai cửu phẩm hoang khí cũng là có thể lưu cho người đời sau, trở thành đế sư gia tộc gia truyền bảo. Không chỉ có Đông Phương Hoàn, cơ hồ cùng một thời gian. Hoàng Thất, Bắc Nguyên Lâm gia, Truy Phong Tông, Long Nha Tông, Nam Hải Tần gia, Võ Vương Phủ hết thể chuẩn thánh thế lực người cũng nhịn không được đứng lên. Nhìn về phía trên đài đấu giá cái kia hóng ánh chói mắt thiên giai cửu phẩm hoang khí, trong mắt phóng xuất ra rào rạt hỏa diễm. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.